Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 411 hối hận không kịp. Tiến vào căn cứ lúc sau Bạch Linh đám người, như phía trước giống nhau. Bất quá nguyên lai đồ vật không dùng tới dao, nhưng thật ra cấp Vương Kiệt Minh tuổi này uống sữa bột nộp lên tiểu bình. Chờ một chút, liền ở Bạch Linh đám người chuẩn bị đi đăng ký chỗ thời điểm. Kia thu đồ vật nam tử nhíu mày, nhìn Bạch Linh, ân, Bạch Linh không rõ nguyên do. Ngươi ba lô có thể làm chúng ta kiểm tra hạ sao? Nếu cùng phía trước giống nhau bẹp bẹp nhìn qua căn bản là không có nhiều ít đồ vật. Hiển nhiên là tư nhân vật phẩm, bọn họ tuyệt đối sẽ không kiểm tra. Nhưng hiện tại kia tay nải phình phình, không giống như là tư nhân vật phẩm money cái này. Hai vị tiểu ca, này đó đều là cái này tiểu thư tư nhân đồ vật. Hơn nữa bao cũng không lớn. Sẽ không cái này cũng phải nhìn đi. Như cũ là lúc trước hơn 30 tuổi nam tử vì bọn họ dẫn đường. Nghe nói, kia hai cái thu đồ vật nhíu mày, nhìn nhau liếc mắt một cái. Như cũ là phía trước cái kia tiểu ca nói, ta biết, chính là nhìn xem, sợ chính là nàng mang cái gì nguy hiểm đồ vật. Này, này, hơn 30 tuổi nam tử có chút khó xử. Phía trước đều không kiểm tra, huống hồ cũng không nhìn xem nàng đi theo đều là người nào. Dùng đến tàng thứ gì sao? Xem liền xem đi. Bạch Linh hướng tới chung quanh nhìn mắt, đại khái rõ ràng chung quanh hay không còn có người, lại có bao nhiêu người. Bất quá thì tính sao? Là bọn họ muốn xem. Không cần hối hận là được. Đem bao cầm xuống dưới, đi đến kia hai người bên người, theo bọn họ tay đấm đèn pin, cởi bỏ bao bao túi, kéo ra. Đối với bọn họ, trong phút chốc, đương kia hai cái nam ánh mắt phóng hướng kia ba lô thời điểm, cặp mắt kia đều sắp rơi xuống. Ngay sau đó, đó là hít thả một hơi, mặc kệ tin tưởng hướng tới Bạch Linh nhìn lại, cuối cùng rơi xuống nàng phía sau chạm thẳng tắp bốn người trên người. Nuốt hạ nước miếng, hồi lâu bọn họ mới tìm về chính mình thanh âm giống nhau. Này, cái này mặt đều là, cái này bao vây cũng không nhỏ. Bạch Linh nghe nói, đem chính mình bàn tay đi vào, vớt mấy cái, chỉ có này đó, biết kia hộp sắt. Dị tượng nàng sao có thể còn đặt ở bao bao. Ở vào cửa thời điểm, Bạch Linh liền đem hạt sen tiếp tục đặt ở nàng ra túi tiền chung. Bất quá hai vị tiểu ca, mấy thứ này chỉ có các ngươi nhìn đến quá. Nếu là ngày mai truyền ra sự tình gì, cho chúng ta tạo thành cái gì phiền toái. Bạch Linh chậm rãi đem kia bao da dây lưng kéo lên, khóe miệng dơ lên một cái nhu hòa tươi cười. Chính là cặp mắt kia lại tràn đầy hàn quang. Cho dù ở căn cứ, chúng ta muốn sát cá biệt người, vẫn là dễ dàng. Nói vậy căn cứ vọng đô căn cứ trường cũng sẽ không ngăn đi. Dầm, hai người nuốt hạ nước miếng. Chỉ cảm thấy trước mắt nữ nhân giống như là hoàng tuyền trong sông hoa bỉ ngạn. Yêu diễm mà nguy hiểm mà đi thẳng đến này đoàn người đi rồi. Hai người cũng không từng phục hồi tinh thần lại. Ta cả đời này chỉ sợ đều nhìn không tới nhiều như vậy tinh hạch. Trong đó một cái nam tử thấp giọng nói, như cũ vẻ mặt khiếp sợ cập không thể tưởng tượng. Giây tiếp theo, này trống trải địa phương liền truyền đến bàn tay thanh âm đi thực mau mặt khác phía trước lần. Đầu tiên nói muốn xem bao nam tử trên mặt liền nhiều một cái màu đỏ bàn tay dấu vết. Đều do ta, không có việc gì nhìn cái gì bao. Mặt sau câu nói kia đã nói được thực rõ ràng. Nếu là có người theo dõi bọn họ trong bao mặt tinh hạch, liền nhất định là bọn họ truyền ra đi. Đến lúc đó chỉ sợ đi căn cứ trường trước mặt cũng vô pháp nói được thanh. Không sai, giấy giữ không nổi hỏa. Bọn họ chỉ có thể cầu nguyện, không ai sẽ chú ý cái kia bao. Nếu không bọn họ liền phiền toái. Hết chương.